Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 399, chúng nữ an bài. Vân Vân tỷ, ta tên Long Quý, là ca ca muội muội. Lần đầu gặp mặt, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Long Quý tao nhã rất đúng. Vân Vân dịu dàng thi lễ. Nàng, ngươi, chúng ta, chấm ngoặc kép. Vân Vân vội vàng co vào Tiêu Sắt trong lồng ngực, chăn che toàn thân, che lại tiết lộ cảnh xuân. Nhìn một chút Long Quý, lại nhìn một chút Tiêu Sắt, ấp a ấp úng. Trong khoảng thời gian ngắn, càng nói không ra lời. Nếu như nói Long Quý vẫn chờ ở Tiêu Sắt bên cạnh nói, đây chẳng phải là nàng cùng Tiêu Sắt thân thiết lúc. Nghĩ tới đây, Vân Vân từ lâu hà phi song giáp, liền ngay cả nơi cổ cũng bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Tựa hồ là nhìn ra Vân Vân lo lắng, Tiêu Sắt cười giải thích, Vận Nhi, Long Quỷ bình thường đều là ở ma kiếm trong không gian rèn luyện linh hồn lực, trừ phi ta gặp phải nguy hiểm, bằng không rất ít sẽ quan tâm bên ngoài, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái kia. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Vân Vân trong lòng thở phào một hơi. Nếu như bị hiện trường gọi thẳng trực tiếp, dù cho khán giả là nữ, nàng cũng sẽ mắc cỡ chết. Chào ngươi, Long Quý. Vân Vân sắc mặt vẫn có chút ửng đỏ. Long Quý cao quý dung nhan toát ra một vệt nhu hòa nụ cười. Vân Vân tỷ, xem ra ngươi cùng ca ca rất không thuận tiện. Cái kia Long Quý sẽ không quấy rối các ngươi. Long Quý đi tìm Tiết Nhi các nàng. Ngủ ngon, vừa nói, Long Quý cũng không chờ Vân Vân đáp lời, để cho Tiêu Sắt một ta hiểu ánh mắt, sau đó hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía căn phòng cách vách, chỉ để lại mặt lộ vẻ cảm kích Tiêu Sắt cùng đầy mặt lúng túng Vân Vân. Cũng may quỷ dị bầu không khí vẫn chưa kéo dài bao lâu. Ở Tiêu Sắt chủ động dưới, hai người chiến đấu khai hỏa, vẫn kéo dài đến sau nửa đêm. Tiểu A Tị tỉnh rồi. Vân Vân cần uy nãi, hai người vừa mới ngừng lại. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, chúng nữ ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm. Toa toa, liên quan với nhất thủy đan dược liệu chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Sắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Từ thời gian rất sớm, Tiêu Sắt liền đem một ít tương lai cần dùng đến dược liệu liệt kê ra danh sách giao cho Mỹ Đỗ Toa. Cùng Tiểu Y Tiên hai vị này Hải Minh thực tế người trưởng đà lưu ý. Những này mấy năm ta tiêu tốn giá cao chung quanh siêu tập những này cấp cao dược liệu cùng với hạt giống. Bây giờ có tiên nhi từ đấu la đại lục mang về băng hỏa lưỡng nghi nhãn bổ trợ. Cộng thêm xanh biếc dịch thôi hóa. Trong vòng một tháng là có thể tập hợp. Mỹ Đỗ Toa hồi đáp. Nhất thủy đan. Không chỉ là Tiêu Tị cần. Nàng trong bụng hài tử đồng dạng cần. Liên quan đến chính mình trong bụng hài tử tương lai, Mỹ Đỗ Toa không thể coi thường. Cái kia sinh cốt dung huyết đan đây? Tiêu Sắt tiếp tục hỏi. Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Còn có mấy vị chủ yếu dược liệu không có tìm được, phỏng chừng phải Trung Châu mới được. Không tìm được sẽ không tìm tới đi. Ngược lại luyện chế ra nhất thủy đan sau, ta cũng dự định muốn đi Trung Châu. Tiêu Sắt uống một hớp cháo, bình tĩnh đạo. Tiêu Sắt thanh âm của cũng không tiểu, đang ngồi cũng đều là cấp cao người tu luyện. Lập tức ánh mắt của mọi người liền đều nhìn chăm chú lại đây. Ta cũng muốn đi, Cổ Nguyệt Na trước tiên mở miệng, trong giọng nói đầy dẫy không thể nghi ngờ. Không được, không chần chờ chút nào, Tiêu Sắt trực tiếp cự tuyệt. Tại sao? Cổ Nguyệt Na ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Sắt, muốn từ trong nhìn ra một chút cái gì. Lần đi Trung Châu họa phúc khó liệu, ngươi có thai, vạn nhất xảy ra chiến đấu ra cái chuyện gì, ta không được hối hận chết. Tiêu Sắt nhìn thẳng vào Cổ Nguyệt Na. Từ lần kia dị hỏa phản phệ bắt đầu, sự quan hệ giữa hai người liền bắt đầu trở nên tế nhị. Tiêu Sắt muốn hòa hoãn sự quan hệ giữa hai người. Đối với nàng được, nàng cũng đều tiếp nhận rồi. Nhưng chính là hầu như không đã cho Tiêu Sắt cái gì tốt sắc mặt xem. Hay hoặc là nói, nàng tính cách chính là như vậy. Hờ hững, lãnh diễm, không dễ biểu đạt tình cảm. Trở lại đấu khí đại lục thấy được Tiêu Sắt có rất nhiều lão bà sau, thì càng lạnh hơn. Trước kia Tiêu Sắt nói chuyện cùng nàng, còn có thể ôn hòa nhã nhặn trả lời. Hiện tại hầu như đều là lo liệu không nhìn thái độ. Chỉ có thể bất thình lình mở miệng. Này lệnh Tiêu Sắt một lần rất là nghi hoặc, nhưng cũng là hết cách rồi. Ai kêu ta Tiêu Mỗ người chiếm nhân gia thân thể đây? Phải chịu nổi trách nhiệm. Ngươi không ngăn được ta. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm đạo. Theo thương thế hết mức khôi phục, chuyển sửa đấu khí, không còn đấu la đại lục thế giới quy tắc áp chế. Cổ Nguyệt Na thiên phú bị triệt để thả ra. Ở đây bên trong, cũng là tu vi cao nhất Bỉ Bỉ Đông có thể cùng sánh ngang. Không ngăn được, vậy ta sẽ không đi tới. Ta tình nguyện dùng nhiều phí chút thời gian chờ hài tử sinh ra. Cũng không nguyện nhìn thấy ngươi cùng người tranh đấu. Tiêu Sắt thái độ bất ngờ cứng rắn. Nếu như thật đánh nhau, đối phương muốn đi, mình quả thật không ngăn được. Dù sao Cổ Nguyệt Na ở đấu la đại lục, cũng đã có thể khai sáng một mảng nhỏ không gian. Bây giờ ở đấu khí đại lục, càng là như cá gặp nước. Bàn về lực lượng không gian khống chế, ở đây bên trong, vẫn đúng là không ai có thể sánh bằng nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyệt Na trong lòng hỉ giận đan xen. Ngạo kiều nghiêng đầu đi. Hoàn mỹ đường viền đường cong hơi chập trùng, phác họa ra từng cái kinh tâm động phách đường vòng cung. Nhìn giữa hai người mùi thuốc súng dị thường nồng nặc, Long Quỳ làm người hòa giải. Na Na tỷ, ngươi cũng đừng tức rồi. Ca ca cũng là muốn tốt cho ngươi. Hừ, xem ở Long Quỳ tử trên, ta liền để bước một lần. Cổ Nguyệt Na cũng biết chính mình theo quá khứ có chút không hiện thực. Thẳng thắn theo Long Quỳ cho bậc thang đã đi xuống. Tiêu Sắt gật gù, ánh mắt chuyển hướng Mỹ Đỗ Toa. Toa Toa cũng là, ngươi rồi cùng Na Na rất ở tại Hải Minh nuôi thai. Chờ hài tử sinh ra được, khi đó ta trở lại tiếp các ngươi. Ngươi an tâm chính là, có Cổ Nguyệt Na dẫm vào vết xe đổ. Mỹ Đỗ Toa đương nhiên sẽ không đưa ra tùy tùng. Huống hồ theo cái bụng càng lúc càng lớn. Nàng cần vì là trong bụng hài tử an toàn phụ trách. Tiếp đó, Tiêu Sắt rồi hướng chúng nữ làm ra an bài. Phi Nhi cứ tiếp tục ở tại Hải Minh trợ giúp ta Toa quản lý tài chính. Vinh Vinh, trước khi đi, ta sẽ lưu lại một đạo thiên sứ phân thân phụ trách giáo sư ngươi tu luyện cùng chế thuốc. Tiện thể lưu lại đầy đủ đan dược, giải quyết đấu khí không đủ vấn đề. Điệp, ngươi liền ở lại tỷ tỷ của ngươi bên người. Nàng có thai, cần người chăm sóc. Tiên Nhi, Đông Nhi, Tiết Nhi, theo ta cùng đi bên trong châu. Còn có Vận Nhi cũng đi. Ta biết có một nơi có thể giúp ngươi đang ở đây thời gian ngắn nhất bên trong lên cấp đấu tôn. Yên Nhiên cũng theo đi. Thật chăm sóc lão sư ngươi cùng tiểu sư đệ. Nghe được chúng tỷ muội đều có an bài, Chu Trúc Thanh cùng Tử Nghiên liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hỏi Thanh, vậy chúng ta đây? Tử Nghiên theo chúng ta cùng đi chứ? Tiện thể tìm dưới tộc nhân của ngươi. Tiêu Sắt đối với Tử Nghiên cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh, cười nói, cho tới Trúc Thanh, ta dự định đưa ngươi đi đấu la đại lục, lấy ngươi bây giờ thiên phú cùng thực lực, đủ để thu được hải thần truyền thừa. Chờ truyền thừa kết thúc, chính là đấu tôn, hải thần. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ không rõ, đối với đấu la đại lục thần thi, nàng vẫn chưa hiểu rõ nhiều lắm. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông nói bổ sung, cùng Tiết Nhi trước kế thừa thiên sứ chi thần như thế. Hải thần cũng thuộc về nhất cấp thần kỳ, có điều những này cũng không trọng yếu. Then chốt ở chỗ nàng có thể cho ngươi nhanh chóng đánh vỡ giới hạn. Chỉ cần dung hợp thần cách, ở về đấu khí đại lục luyện hóa, đột phá cái đấu tôn vẫn là dư sức có thừa. Dù sao cái kia thần cách là tụ tập đấu la đại lục toàn bộ hải dương tín ngưỡng chi lực. Đông Nhi, nói không sai, hoán làm những người khác, dù cho thiên phú cao đến đâu chỉ sợ cũng không cách nào thu được hải thần hoàn chỉnh truyền thừa. Thế nhưng ta có cái này. Tiêu Sắt giơ tay lấy ra hãn hải hộ thân cháo. Vật ấy tên là hãn hải hộ thân cháo, lại gọi hải thần chi tâm, là hải thần truyền thừa chỗ mấu chốt. Chờ ta xóa đi bên trong linh hồn ấn ký, ngươi lại lưu lại chính mình. Đến lúc đó, ngươi chính là chủ nhân của nó. Nó có thể vì ngươi mở ra hải thần chín thi. Bây giờ Tiêu Sắt dĩ nhiên đột phá đấu tôn. Hãn Hải hộ thân cháu đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. An bài xong tất cả. Sau một tháng, Tiêu Sát liền bắt đầu rồi làm ruộng sinh hoạt. Mỗi ngày trêu trêu A Tị, dạy dỗ dưới Ninh Vinh Vinh cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Buổi tối thay phiên đến chúng lão bà gian phòng qua đêm. Thương yêu dưới quý giá khuê nữ Tiêu Tuyết. Tháng ngày trôi qua rất thích ý. Đáng nhắc tới chính là, tự lần trước cùng Cổ Nguyệt Na tranh luận một phen sau. Cổ Nguyệt Na thái độ tốt hơn một chút. Sau đó ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, Tiêu Sát lại được tay. Không thể không nói, long tính bản dâm, điên cuồng lên. Cho dù là Tiêu Sát cũng lớn vì là khiếp sợ. Nếu không có hắn trên người chịu bát đại hồn cốt, thân thể cường tráng, vẫn đúng là không nhất định là Cổ Nguyệt Na đối thủ. Gia Mã Đế Quốc, Hải Minh, vừa cho ăn no Cổ Nguyệt Na, Tiêu Sát nghênh đón mấy ngày gần đây hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Hưởng thụ lấy bảo bối khuê nữ Tiêu Tuyết đầu gối trầm. Bỉ Bỉ Đông ở một bên thay hắn xoa bóp. Thật một bộ phụ tư tình mẹ nữ hiếu một nhà ba người tên tình cảnh. Ba ba, a, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết xé ra một viên cây nho uy vào Tiêu Sát trong miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tiêu Sát một bên nhai, nghiền ngẫm, một bên cười nói, bị mẹ con các ngươi hai như thế một chăm sóc, vắng lặng ở Ôn Nhu Hương, ta đều không muốn lại tiếp tục phấn đấu đi xuống. Cái kia ba ba ngươi cũng không cần đi phấn đấu. Sau đó Tuyết Nhi cùng mụ mụ đồng thời bảo vệ ngươi. Tiêu Tuyết cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông. Mụ mụ, hai chúng ta đồng thời bảo vệ ba ba có được hay không? Ừ, nhìn Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người thân cận dáng vẻ, Bỉ Bỉ Đông toát ra nụ cười hiền hòa. Một nhà ba người an toàn sống chung một chỗ, đây là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ. Từng có lúc, bởi vì Tiêu Sắt không tại người một bên, nàng vẫn lo lắng Tiêu Tuyết sẽ đối với Tiêu Sắt sẽ sản sinh hiểu lầm. Do đó không tiếp thu Tiêu Sắt người phụ thân này. Có điều ở hai cha con gặp mặt sau, nàng liền biết, lo lắng của mình đều là dư thừa. Tiêu Tuyết rất yêu cha của nàng Tiêu Sắt. Tiêu Sắt cũng rất yêu thích nữ nhi này. Thậm chí, dù cho Tiêu Tị sinh ra, Tiêu Sắt đối với Tiêu Tuyết sủng ái đều không có giảm thấp nửa phần. Đúng rồi Đông Nhi, dược liệu tập hợp thế nào rồi? Tiêu Sắt sắt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, cười hỏi, bởi Bỉ Bỉ Đông nắm giữ quản lý thế lực lớn kinh nghiệm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, nàng trợ giúp Mỹ Đỗ Toa xử lý rất nhiều đại sự. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược liệu, nàng tự nhiên sẽ có điều quan tâm. Bỉ Bỉ Đông nói, nhất thủy đan dược liệu đã gọp đủ, nên ở nơi này hai ngày sẽ hái đưa tới. Âm dương mệnh hồn đan dược tài cũng thành thục năm phần. Quãng thời gian trước Tiên Nhi lại đi hắc giác vực ma thú sơn mạch nơi sâu xa săn giết mấy con ma thú cấp 7, cộng thêm lợi dụng ngươi luyện chế đan dược đổi lại đấu tông thân thể. Phục sinh mấy con hung thú vậy là đủ rồi. Cho tới vì là long quỷ phục sinh bát phẩm sinh cốt dung huyết đan cùng vì là băng tâm các nàng khôi. Phục tu vi thanh phục linh đan đến nay còn kém mấy vị thuốc không có siêu tập đến. Tiêu Sắt nói, cái kia quay đầu lại trước tiên dùng âm dương mệnh hồn đan đem Tiên Nhi cùng Trúc Thanh hai người hồn hoàn bên trong bích cơ, tử cơ phục sinh được rồi. Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương, Thiên Hỏa Tôn giả bọn họ đồng thời ở hắc giác vực tọa trấn. Nana bên người không ai chăm sóc không thể được. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông phù phù một tiếng nở nụ cười. Làm sao vậy? Tiêu Sát không rõ. Không có gì. Nhắc tới cũng trùng hợp. Ngươi nên còn nhớ đệ tử của ta Hồ Liệt Na đi. Tên của nàng đi nhóm trung gian một nhóm chữ. Lại mở ra dòng họ. Chính là Cổ Nguyệt Na. Hai người đều là Nana. Ngươi nói xảo bất xảo. Bỉ Bỉ Đông cười đáp. Xác thực ngay thẳng vừa vạn. Tiêu Sắt bĩu môi, tính toán là tam thiếu lười biếng đạt được đi. Trúc Thanh thế nào rồi? Bỉ Bỉ Đông nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi, vẫn tính thuận lợi. Tiêu Sắt nói rằng, nhưng vì không đưa tới hải thần lão nhân kia hoài nghi, ta không có đứng ra. Đầu tiên là thay Trúc Thanh đem đấu khí chuyển hóa thành hồn lực, làm cho nàng tu vi cắm ở 99 cấp. Sau đó vô cùng thuận lợi liền đạt được hải thần 9 thi. Ta ra hiệu Trúc Thanh cùng Hải Thần đảo đại cung phụng ba tắc tây XXX một chiếc. Ba tắc tây thua. Phía trước một đống sát hạch liền toàn bộ miễn. Sau đó Trúc Thanh lại rút ra Hải Thần tam xoa kích. Nhiều nhất một năm là có thể hoàn thành còn lại sát hạch. Ta đều dự định chờ sau này thực lực vậy là đủ rồi. Liền đem thần giới dẹp xong. Nơi đó thần cách nhưng là rất nhiều. Rất thích hợp như là Phi Nhi. Tiêu Ngọc như vậy thiên phú không cao người. Ngươi vẫn đúng là đủ xấu. Có điều vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Hơn nữa thần giới nắm giữ có thể khiến người ta sống mãi hiệu quả. Nếu như có thể đoạt lại, đó là không thể tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Đúng lúc này, Tiêu Sát trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được hai lần đổi lấy cơ hội. Một lần lấy ra cơ hội, lại qua một tháng sau. Nói đến lên cấp đấu tôn đưa miếng vá ta đều còn chưa vận dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống, lắp đặt hệ thống miếng vá. Nhỏ, hệ thống miếng vá thêm tải bên trong. Dự tính một canh giờ. Hệ thống cho ta trực tiếp đến Tam Liên đánh. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến một bao Durex. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến 10 tấn khăn vệ sinh. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến 20 bộ bikini. Khe nằm, rời à, nghe vậy, Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Này rất sao đánh đều là món đồ quỷ quái gì vậy a? Lại là Durex, lại là khăn vệ sinh, lại là bikini cái gì? Lại nói, chính mình mấy vị này lão bà ở đến cái kia thời điểm cần sao? Thật giống cũng chưa từng thấy các nàng dùng a. Đều là hơi hơi điều trị mấy ngày là khỏe. Hệ thống, một lần cuối cùng lấy ra cơ hội cho ta dùng. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến xác định địa điểm truyền tống phù sao ba. Xác định địa điểm truyền tống phù, Tiêu Sắt sửng sốt lăng thần. Chợt ở trong đầu hô. Hệ thống, đồ chơi này cụ thể có tác dụng gì? Nhỏ, xác định địa điểm truyền tống. Tên như ý nghĩa, có thể truyền tống đến nhận chức ý một ký chủ muốn đến địa điểm. Mỗi tờ truyền tống phù có thể dùng với mở đầu hai điểm qua lại. Ở trở về tại chỗ sau, truyền tống phù mất đi hiệu lực. Vậy có cấm chỉ địa phương ta có thể đi sao? Tiêu Sắt tiếp tục hỏi. Tỷ như thân ở Già Nam Học Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp dưới dung nham thế giới Đà Xá Cổ Đế Động. Phù, nhỏ, có thể, nhưng trở về khoảng cách vì là 10 phút. Nếu là trong lúc gặp phải nguy hiểm, truyền tống phù đem không cách nào bảo đảm ký chủ an toàn. Tiêu Sắt không phản đối. 10 phút mà thôi, nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể truyền tống đến những thế giới khác. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt trong lòng có chủ ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.